Thần đạo Đan Tôn, chương 3826, chiến đấu cùng báo Thái Công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con báo, giỏi về tốc độ, Lăng Hàn cười nhạt, hai tay chắp sau lưng, dưới chân cũng bắt đầu phát động, sau đó phát huy ra tốc độ 2,5 lần vận tốc âm thanh, hai người đều là gấp 2,5 lần vận tốc âm thanh. Một người tiến công, một người lui ra phía sau, trước sau vẫn duy trì khoảng cách tương đối, không có cách nào rút ngắn. Báo Thái Công hừ một tiếng, đấu vận tốc với hắn sao, người quá ngây thơ rồi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể phát ra động tĩnh có quy luật. Sau đó liền thấy tốc độ của hắn bắt đầu tăng vọt. Tốc độ gấp 3,5 lần vận tốc âm thanh, điều này đặc biệt kinh người. Không sôi trào huyết khí, tự nhiên có thể nâng cao tốc độ đến trình độ vượt qua minh văn cảnh. Có thể nói, dựa vào tốc độ như vậy thì có thể làm cho hắn có thể tranh một trận cùng minh văn cảnh. Lăng Hàn ngược lại dừng di chuyển, đấu tốc độ cùng báo tộc loại tồn tại trời sinh am hiểu chạy đường dài sao? Không cần thiết, hắn ngưng quyền, căn bản không sử dụng mở ra đồng thuật, chỉ cần lấy thần thức nắm bắt, sau đó một quyền đánh về phía báo Thái Công. Tốc độ của hắn không đạt được gấp 4 vận tốc âm thanh, nhưng công kích lại có thể, một chút khó khăn cũng không có. Báo Thái Công cười lạnh một tiếng, người cuối cùng dám chính diện đối đầu với ta rồi sao? Hắn lại là tu vi tam cốt, hơn nữa còn là hạng yêu nghiệt, chiến lực vượt qua ngũ cốt đỉnh phong. Chỉ là cảnh giới lớn quá khó vượt qua, khó có thể với tới độ cao của minh văn cảnh. Nhưng Lăng Hàn tuyệt đối không có khả năng nắm giữ vi minh văn cảnh tu. Thế gian không có người nào chiến lực có thể vượt qua hai cảnh giới lớn. Vù, một quyền của hắn đánh tới, nắm đấm của hai người nhất thời va chạm vào nhau, dẫn phát sóng chấn động cực lớn. Mọi người lại thấy được một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là Lăng Hàn đứng vững vàng ở tại chỗ, báo Thái Công lại bịch bịch, liên tiếp lui về phía sau. Dựa vào, tình huống gì vậy? Báo Thái Công không địch lại Lăng Hàn. Một cường giả tam cốt tự nhiên ở trong đối kháng chính diện, không địch lại nổi một hoán huyết cảnh. Tam cốt này thậm chí còn là thiên tài yêu tộc, có chiến lực vô địch trong cùng giai. Điều này, ai có thể tin tưởng? Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, nói, con mèo nhỏ, còn đánh nữa hay thôi. Báo Thái Công nhất thời nổi giận, tuy rằng con báo cũng là họ nhà mèo, nhưng huyết mạch cao quý tới mức nào? Mèo làm có thể so sánh được, đồng thời nổi giận còn có Miêu công tử. Chỉ có điều hắn là bại tướng dưới tay Lăng Hàn, cũng chỉ có thể buồn bực. Coi thường ngươi rồi, báo Thái Công lạnh lùng nói, hắn hít một hơi thật sâu, điều chỉnh trạng thái, hắn vẫn tràn ngập lòng tin. Tuy rằng lực lượng nguyên thủy của hắn không bằng Lăng Hàn, nhưng tốc độ của hắn rõ ràng chiếm thượng phong. Hơn nữa, yêu tộc bạo phát nói đến là đến, nói dừng là dừng, chiếm chủ động tuyệt đối. Cho nên, sau khi hắn bạo phát, Lăng Hàn cũng chỉ có thể co đầu rút cổ phòng thủ. Dưới sự phòng thủ lâu nhất định sẽ mất, mà nếu như Lăng Hàn cũng sôi trào huyết khí bạo phát, vậy hắn lại lợi dụng tốc độ kéo dài khoảng cách. Chỉ cần qua được thời gian 10 phút. Vậy hắn có thể từ chính diện phát động công kích, lấy trạng thái bạo phát đánh tan Lăng Hàn. Đây là chỗ cường đại của yêu tộc, toàn bộ phương hướng vị trí đều nghiền ép nhân tộc. Hắn sôi trào huyết khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chỉ thấy bộ lông trên toàn thân hắn dựng thẳng, lực lượng cuồn cuộn lưu chuyển, lực lượng bay lên thẳng tắp. Vèo, hắn lại lao tới, dưới trạng thái huyết khí sôi trào, lại thêm hắn vận chuyển thân pháp đặc biệt của báo tộc. Tốc độ lao nhanh như gió bão, gấp 4 lần vận tốc âm thanh, nhanh đến mức không có cách nào hình dung. Khóe miệng Lăng Hàn mang theo vẻ tươi cười. Hắn triển khai đồng thuật, nhất thời, thiên địa vận chuyển lập tức trở nên chậm chạp. Động tác của báo Thái Công hình như đã biến thành chậm rãi, khiến cho hắn nhìn thông suốt. Hắn đánh ra nắm đấm, lôi quang quyền, uy lực của lôi quang quyền không lớn bằng yêu hầu quyền, nhưng có một đặc điểm, đó chính là nhanh. Nhanh đến mức giống như là ánh sáng, vèo vèo vèo, từng quyền ấn đánh về phía báo Thái Công, lấy tốc độ nhanh chóng của báo Thái Công lúc này, đón nhận lôi quang quyền, vậy xác suất né tránh được là cao bao nhiêu? Báo Thái Công lộ ra vẻ hoảng sợ, theo lý mà nói, hắn ở dưới tốc độ cao như vậy, Lăng Hàn căn bản không có khả năng nắm bắt được quỹ tích hành động của mình. Nhưng sự thực lại vừa vặn ngược lại, lực quyền của đối phương còn trùng trùng điệp điệp đánh về phía mình. Hoàn toàn, không tránh được, báo Thái Công chỉ có thể đưa hai tay chắn ở trước người, cứng rắn ngăn cản công kích của Lăng Hàn. Ầm ầm ầm, lại một lần chớp mắt như vậy, hắn lại trúng chừng 100 lần công kích, thân hình bị cứng rắn đánh cho ngừng lại, sau đó bay về phía sau. Hoàn toàn bị đánh bại, tất cả mọi người chấn động kinh ngạc, Báo Thái Công lại đã sôi trào huyết khí, chiến lực tăng lên chừng gấp 2. Nhưng dù vậy vẫn khó có thể địch lại được Lăng Hàn. Điều này cũng quá kinh người. Lăng Hàn thu hồi nắm đấm, nói, như thế nào, còn đánh nữa hay thôi? Báo Thái Công nhe răng, lực lượng của đối thủ quá lớn, hơn nữa nhãn lực quả thực khủng khiếp. Ngay cả mình ở dưới trạng thái vận động gấp 4 lần vận tốc âm thanh, vẫn có thể bị hắn nắm bắt được chính xác quỹ tích hành động, sau đó lấy công kích giống như mưa sa trực tiếp ép mình phải dừng lại. Tốc độ thua không có vấn đề gì, chỉ cần tốc độ công kích đủ cao là được, còn đánh nữa hay thôi. Báo Thái Công cũng đang tự hỏi vấn đề này. Thật lòng mà nói, hắn không muốn đánh. Lăng Hàn cho hắn một loại lực áp bách cường đại, khiến cho hắn không nắm chắc chút nào. Nhưng vì tôn nghiêm của yêu tộc, trước mắt chiến lực của hắn không bị hại, không thể nào không biết xấu hổ bỏ cuộc chiến như vậy. Từ thời khắc hắn đưa ra lời khiêu chiến về phía Lăng Hàn, vậy đã không phải là cuộc chiến cá nhân giữa hai người bọn họ, mà là tránh đấu giữa yêu tộc và nhân tộc. Đánh, Báo Thái Công nặng nề nói, hai tay hắn rung lên. Trên móng vuốt sắc bén của hắn đã quấn quanh năng lượng màu đen, khiến cho hai tay của hắn có vẻ vô cùng cực đại. Yêu tộc, trời sinh am hiểu sử dụng năng lượng cấp độ cao. Đây cũng là một ưu điểm của yêu tộc. Yêu tộc vô địch, Báo Thái Công lại xông ra. Vù vù vù, hắn vung hai chảo, chỉ thấy từng chảo ấn màu đen đánh về phía Lăng Hàn, hóa thành một tấm lưới kín mít, ùn ùn kéo đến. Lăng Hàn hừ một tiếng, vẫn một quyền đánh ra. Lần này hắn cũng huy động theo năng lượng màu vàng, cách chương.